Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 878, gặp lại Phao. P.S. Tác đánh nhảy số chương thôi. Konoha 65 năm cuối cùng 5 tháng lần thứ tư giới ninja đại chiến kết thúc. Kết thúc có chút giờ không kịp đề phòng, có chút hoang đường, nhưng đúng là kết thúc. Akatsuki nguyên ban nhân mã, trừ Kakuzu không biết tung tích bên ngoài, những người còn lại đều đã tử vong. Làm sơ đại Hokage thời kỳ ninja, Kakuzu mặc dù thực lực cứ như vậy, nhưng đối nguy cơ nắm chắc trình độ cũng rất tốt. Tựa hồ là biết Akatsuki đánh không lại giới ninja liên quân. Tại 4 trận chiến bộc phát không bao lâu, người liền biến mất. Chiến tranh kết thúc đối khắp cả giới ninja tới nói là một chuyện tốt. 100.000 giới ninja liên quân, thời gian 5 tháng chỉ còn lại 50.000 tên tả hữu. Dòng dã chết trận một nửa, cũng coi là thương vong thảm trọng. Tuy nói chiến tranh kết thúc, nhưng Onoki, Raikik bọn hắn nhưng không có đem tâm đem thả xuống. Dù sao người ta Kaguya còn rất tốt đứng tại trước mặt bọn hắn. Toàn bộ 4 trận chiến mục đích liền là Zetsu đen vì giải phong Kaguya. Nói cách khác, đối phương mới là lớn nhất Bu. Cái này Bu không có đánh bại, cái này chiến tranh vĩnh viễn không kết thúc được. Mặc dù Shinosuke nói Kaguya sẽ không đối giới ninja sinh ra nguy hiểm, bất quá người ta Onoki cùng Raikik chính là không tin. Toàn bộ hành trình đều đang bảo vệ 5 vị đại danh, không có bất kỳ cái gì tham dự cảm giác. Terumi Mây thậm chí cảm thấy đến Shinosuke liền là bị đối phương Mỹ mạo cho mê hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Kaguya liền là một quả bom hẹn giờ. Đừng nhìn nàng hiện tại đối giới ninja không hứng thú, đưa qua cái mấy năm, ý nghĩ của nàng nói không chừng liền cải biến. Tuyệt đối thống nhất giới ninja giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó, chẳng lẽ bọn hắn lần nữa liên hợp lại đối phó Kaguya? Trận chiến tranh này đã thương tổn tới thôn nội tình, không có cái mấy chục năm, thôn là không khôi phục lại được. Shinosuke biểu thị các ngươi suy nghĩ nhiều. Đối với Kaguya thực lực mà nói, liền coi như các ngươi tứ đại nhẫn thôn toàn bộ ninja đều tính cả, đều không phải đối thủ của người ta. Nhiều người đối với Kaguya không có một chút tác dụng. Onoki bọn hắn hy vọng Shinosuke có thể đem Kaguya đánh bại, không thể bị đối phương mỹ mạo làm cho mê hoặc. Phải biết, người đại biểu là toàn bộ giới ninja an nguy. Vì thế, Onoki thậm chí còn đáp ứng Shinosuke. Chỉ đánh bại Kaguya, vậy hắn liền cho phép Shinosuke cùng cháu gái của mình kết giao. Shinosuke AA biểu thị ra một cái, mình để đó Kaguya cái này có được vĩnh hằng mỹ mạo người không truy đuổi theo cháu gái của ngươi. Lại nói tôn nữ của ngươi lớn lên xác thực rất đẹp, liền là dáng người kém một chút. Nhìn xem bên cạnh Kaguya mặc Hinata quần áo, cái này ngực vậy mà kéo căng thật chặt, cái này quy mô kích thước hoàn toàn không có chút nào so Hinata nhỏ. Trước đó mặc rộng như vậy lớn quần áo, thật đúng là một điểm cũng nhìn không ra. Cũng may mắn là Hinata quần áo, nếu là đổi thành Sakura quần áo, vậy căn bản liền không xuyên vào được. Shinosuke hướng tứ đại nhẫn thôn Kage cho thấy mình đánh không lại Kaguya, thuyết phục nàng đã là hoàn mỹ nhất biện pháp. Các người cũng không cần lão nghĩ đến chém chém giết giết. Thật muốn đánh giết Kaguya, vậy chính ngươi bên trên. Dù sao ta là đánh không lại nữ nhân này. Lần này Onoki cùng Raikik hai cái này chủ chiến nhân viên cũng không làm sao nói. Bọn hắn ngay cả Shinosuke đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là Kaguya. Về phần Shinosuke nói chuyện trình độ có thể tin, bọn hắn vẫn tương đối tin tưởng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt lục đạo Madara bị rút khô lực lượng, từ đó giải phong Kaguya. Từ góc độ này đi lên giảng, Kaguya nhất định so lục đạo Madara lợi hại. Nhất mấu chốt nhất là, Shinosuke lén lút nói cho bọn hắn. Cái này Kaguya thế nhưng là Rikudo Sennin mẫu thân. Các người mỗi năm hàng tháng dâng hương cầu bảo vệ Rikudo Sennin. Nữ nhân trước mắt này liền là mẹ của hắn. Liền hỏi các người có dám hay không động. Lần này Onoki bọn hắn mấy cái này phái phản động thật là sợ. Mặc dù cảm thấy tin tức này khó có thể tin, nhưng lại cảm thấy Shinosuke nói có lý có theo. Tìm không thấy lý do phản bác, Shinosuke vì để cho Onoki bọn hắn triệt để hết hy vọng. Còn để Kaguya lộ một tay, khi bọn hắn nhìn thấy Kaguya một đôi tay trắng nhỏ, rất dễ dàng đánh nát một tòa 500-600 mét núi lúc, bị hù con mắt đều lồi ra tới. Onoki càng là bệnh tim đều dọa đi ra. Nếu không phải Shinosuke xuất thủ, Iwagakurei có thể tuyển cử đệ tứ Tsuchikage. Kaguya sự tình giải quyết, giới ninja lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trở lại Konoha về sau, Shinosuke rất nhiệt tình đem Kaguya mang về nhà bên trong. Trước đó hắn đã cùng người trong nhà thông qua khí. Đại lão bà Sunet mặc dù không phục, nhưng biết cái này nhìn như vô hại nữ nhân, vậy mà có thể hủy diệt giới ninja, cũng chỉ có thể nhịn một chút. Làm lục đạo có được lục đạo huyết mạch Sunet, cái kia nàng trên thực tế vẫn là Kaguya hậu duệ thứ nhất. Tiếng kêu lão tổ tông đều không đủ. Kaguya tự nhiên là đạt được Shinosuke người cả nhà nhiệt tình nhất khoản đãi. 4 trận chiến sau khi kết thúc, Konoha trở thành giới ninja chân chính lão đại. Cái này lão đại thế nhưng là so trước đó Senju Hashirama thời kỳ lão đại còn muốn uy phong. Khi đó Konoha mặc dù là lão đại ca, nhưng còn lại tứ đại nhẫn thôn đều là mặt ngoài khẩu phục. Trong lòng không phục, để bọn hắn làm chút sự tình, liền hung hăng từ chối. Nhưng bây giờ thì khác, nói không khoa trương. Chỉ cần Shinosuke nghĩ, hắn hoàn toàn có thể nhất cử đem tứ đại nhẫn thôn đều tiêu diệt. Konoha lục đạo cấp bậc chiến lược thế nhưng là có 3 cái. Sasuke và Naruto hai người hack cũng không có biến mất. Đoán chừng là không có đối phó Kaguya, cho nên cái này hack năng lượng một mực tồn tại. Cộng thêm bị Shinosuke bắt cóc đến Konoha Kaguya. Cái kia toàn bộ giới ninja còn có cỗ lực lượng kia là Konoha đối thủ. Coi như toàn bộ cộng lại, Konoha cũng là không có chút nào hoảng. Tứ đại nhẫn thôn trong lòng cũng phi thường rõ ràng điểm này. Trừ Tsunagakurei một lòng một ý cho Konoha khi tiểu đệ bên ngoài. Tam đại nhẫn thôn biểu thị các ngươi Konoha trên đùi còn thiếu hay không linh kiện. Vì nịnh nọt Konoha, tứ đại nhẫn thôn cũng không ngăn cản bổn thôn ninja cùng Konoha thôn ninja kết giao. 4 trận chiến mặc dù chiến hỏa liên thiên, nhưng cũng dễ dàng cọ sát ra tình yêu, cơ tình cùng hữu nghị, cho nên cũng tạo thành ngũ đại nhẫn thôn lẫn nhau ở giữa đều có gả cưới. Nhưng nhiều nhất vẫn là Konoha. Không ít Konoha ninja đều cưới tứ đại nhẫn thôn nữ tính ninja. Konoha bên này nữ tính ninja ngược lại là rất ít gả cho bên ngoài thôn ninja. Dù sao Konoha nữ ninja cũng không ngu. Thôn của chính mình hiện tại dạng này trâu bò, thôn ninja cũng so bên ngoài ưu tú hơn. Ta tại sao phải ném dưa hấu đi nhặt hạt vừng đâu? Konoha 68 năm, cũng là Kaguya đi vào Konoha năm thứ 3, đi qua Shinosuke 3 năm không ngừng cố gắng. Tổng xem là khá đến đối Kaguya muội tử động thủ động cước trình độ. Nơi này muốn nói một chút, năm thứ 2 thời điểm, Shinosuke liền đem Hinata muội tử cho lấy về nhà. Đồng niên mạt, Hinata cho Shinosuke sinh một đứa con trai, đặt tên là Sarutobi Haku. Tại năm thứ 3 đòi nợ tổ ba người rốt cục đi tới địa cầu. Khi bọn hắn chuẩn bị tìm Kaguya hỏi tội thời điểm, bị sớm đã chuẩn bị đã lâu Shinosuke cùng Naruto cùng Sasuke ba người đánh gục. Kaguya đều không chút xuất thủ. 3 năm này, Shinosuke ngoại trừ cua Kaguya bên ngoài, cũng ở người phía sau chỉ điểm. Tu vi tinh tiến không ít, thành công đánh bại đòi nợ tổ 3 người, lại còn đem bọn hắn đều cho phong ấn. Kaguya muội tử trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Konoha 69 năm, Shinosuke toại nguyện đem Kaguya muội tử đặt ở dưới thân, nâng lên đối phương đôi chân dài, tham khảo một cái, ngoài hành tinh muội tử cùng địa cầu muội tử ở giữa thân thể cùng chiều sâu khác nhau. Kết quả rất thất vọng, một điểm khác nhau đều không có, liền là ngoài hành tinh muội tử thân thể mềm dẻo độ cao chút. Shinosuke đây coi như là được như nguyện trở thành lục đạo 33. Konoha 70 năm, nhân sinh lấy cảm giác viên mãn Shinosuke, đem Hokage chi vị truyền cho đệ tử Itachi. Itachi bởi vậy trở thành Konoha đệ lục Hokage. Konoha 7 năm năm 831, thứ nhất đổ thần cùng dê béo nhỏ truyền thuyết tại Konoha lưu truyền. Shinosuke cùng Sunet song bào thai nữ nhi, Meiko cùng Haruko, Meiko trời sinh vận khí kinh người, gặp cược tất thắng, mà Haruko hoàn mỹ kế thừa mẫu thân vận khí, gặp cược tất thua. Vì thế, Shinosuke hung hăng trừng phạt Sunet, cái sau 3 ngày đều không có xuống giường. Konoha 72 năm. Đại nhi tử Sarutobi Konohamaru ninja trường học tốt nghiệp, Shinosuke đem nó giao cho Sasuke. Đối với nam hài tử mà nói, trang độn hiển nhiên so miệng độn càng thêm hấp dẫn nữ hài tử. Đồng niên, Kaguya mang thai, cái này khiến Shinosuke cực kỳ chờ mong. Ngẫm lại lục đạo, cha của hắn liền là một người bình thường, nhưng mình cũng không phải. Hắn nhưng là lục đạo cấp bậc cường giả, cùng đồng ý lục đạo cấp bậc Kaguya sinh hạ hài tử. Cái này tư chất tuyệt đối biến thái, lại là đồng niên, Shinosuke đem 5 tuổi Sarutobi Haku giao cho Itachi, bái làm sư. Gia tộc Hyuga mặc dù không cao hứng, nhưng cũng vì Sarutobi Haku tương lai, cùng gia tộc Hyuga tương lai, cũng chỉ có thể đồng ý. Konoha 75 năm, mang thai 3 năm Kaguya rốt cục sinh ra hài tử, còn là một đôi long phượng thai. Konoha 76 năm, Shinosuke mang theo trong nhà 4 cái lão bà, cùng còn nhỏ long phượng thai, bắt đầu du lịch giới ninja du lịch lộ tuyến. Lão đầu tử cùng mẫu thân bởi vì cao tuổi, cho nên không có đi, cũng có thể chiếu cố cái khác mấy đứa bé. Xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.